Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Về sau liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Kỳ thật, Diệp Thế Kiệt cũng không phải là ta Diệp giới sinh trưởng ở địa phương Diệp gia tộc nhân. Diệp Nguyên Thư câu nói đầu tiên, liền để Diệp Băng đại khái giải cái kia Diệp Thế Kiệt lai lịch. Cũng đồng thời đoán được tên kia cái thứ nhất muốn nhảy ra. Muốn khiêu chiến chính mình nguyên nhân chỗ tồn tại, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Băng, đều không phải là Diệp giới sinh trưởng ở địa phương Diệp gia tộc nhân, mà là bên ngoài chi nhánh tộc nhân. Mấy năm trước Diệp Thế Kiệt bị Diệp gia tổng bộ tìm tới, liên đới lấy một nhà ba người đều tiếp trở về cái này Diệp giới bên trong. Nhưng từ đó về sau, hắn lại là cảm nhận được tình người ấm lạnh. Nguyên vốn cho là mình liền xem như chi nhánh tộc nhân, cũng có thể được Diệp gia tổng bộ những thiên tài này thiên môn hòa thuận đối đãi. Nào biết được tình huống hoàn toàn không phải giống như Diệp Thế Kiệt trong tưởng tượng như vậy. Khi đó Diệp Thế Kiệt còn không có thể hiện ra thuộc về mình thiên phú tu luyện. Tại một đám Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ là hạng chót tồn tại, đương nhiên người người đều xem thường hắn. Thẳng đến về sau Diệp Thế Kiệt tại huyết mạch kiểm nghiệm sau đó, phát hiện chính mình lại là lam phẩm huyết mạch, này mới khiến một đám Diệp gia tộc nhân nhìn với con mắt khác. Trải qua cái này thời gian mấy năm khắc khổ tu luyện, Diệp Thế Kiệt người mang lam phẩm huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là cửu phẩm thiên vương cường giả, tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng đã là nhân vật số 4. Ngoại trừ Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng hai cái linh quân kia thiên tài. Còn có cái kia nửa bước linh quân Diệp gia thiên tài bên ngoài. Diệp Thế Kiệt có thể tính còn lại thiên tài trẻ tuổi đệ nhất nhân. Diệp Thế Kiệt đến từ bên ngoài Diệp gia chi nhánh. Hắn nhưng xưa nay không cho là mình liền so cái này Diệp giới sinh trưởng ở địa phương Diệp gia tộc. Nhân kém bao nhiêu, đợi một thời gian. Thậm chí là siêu việt Diệp Nguyên Lãng, thậm chí là Diệp Nguyên Ca cũng không phải là không thể được. Sự tình, có thể Diệp Thế Kiệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Hắn cái này dốc lòng đồng dạng tại Diệp gia quật khởi thiên tài. Cái này một tháng thời gian đến nay, tên tuổi đều bị một cái gọi Diệp Băng gia hỏa cho lấn át. Nếu như cái kia Diệp Băng cùng Diệp Nguyên Ca Diệp Nguyên Lãng một dạng, là Diệp giới thổ dân thiên tài. Cái kia có lẽ Diệp Thế Kiệt còn không biết để ý như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia Diệp Băng giống như hắn. Đều là đến từ bên ngoài chi nhánh, mà lại là ngoại băng vực chi nhánh. Diệp Thế Kiệt cố nhiên là đến từ Diệp gia chi nhánh. Nhưng hắn đã từng chỗ tồn tại gia tộc, dù sao cũng là ở trên huyền băng đảo. Cái này điểm xuất phát liền so ngoại băng vực Diệp Băng cao hơn bên trên không ít. Huống chi Diệp Băng niên kỳ trải qua hắn Diệp Thế Kiệt còn muốn nhỏ mấy tuổi. Như thế một cái ngoại băng vực chi nhánh thiếu niên, vậy mà người mang cửu quang huyết mạch, thậm chí bị nhị trưởng lão chỉ mặt gọi tên mang lên tộc trưởng người ứng cử vị trí. Cái này khiến Diệp Thế Kiệt làm sao có thể đủ tiếp thu được. Hắn vẫn cho rằng chính mình là Diệp gia chi nhánh có thiên phú nhất tộc nhân. Bây giờ tất cả Diệp gia tộc nhân tiếng nghị luận. Đều không thể rời bỏ Diệp Băng cái tên này. Hắn thật sự là tu luyện đều không có tâm tư. Bởi vì những ý nghĩ này quấy phá. Diệp Thế Kiệt vẫn cho rằng Diệp Băng có thể có được cửu quang huyết mạch. Chỉ là dính cái kia vận khí tốt có được hỏa diệp lệnh ánh sáng. Nếu là hỏa diệp lệnh tại trong tay mình, có lẽ cũng có thể trong nháy mắt có được cửu quang huyết mạch đâu. Bởi vậy để tránh Diệp Băng bị mặt khác Diệp gia thiên tài trẻ tuổi vượt lên trước khiêu chiến. Diệp Thế Kiệt đều không có các loại công trạng trưởng lão nói hết lời. Liền trực tiếp mở miệng. Hắn chính là muốn dùng chính mình đường đường chính chính cửu phẩm thiên vương thực lực. Hướng Diệp gia những người nắm quyền kia bọn họ chứng minh. Mình mới là có thiên phú nhất Diệp gia chi nhánh tộc nhân. Cái kia mới đến Diệp Băng. Lại tính là thứ gì? Chỉ là Diệp Thế Kiệt không nhìn thấy chính là, làm hắn cái này âm thanh khiêu chiến lối ra sau đó. Không chỉ có là Diệp Băng bên cạnh Diệp Nguyên Thư, hay là cái kia ngồi tại vị trí cao nhất, vị trí trung tâm Diệp gia nhị trưởng lão, đều hơi có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Chỉ có hai vị này, mới thật sự là biết Diệp Băng Băng lực tu vi người. Cho dù là đã từng thua ở Diệp Băng Diệp Nguyên Thanh trong tay cùng Diệp Nguyên Tung, cũng cho rằng thiếu niên mặc áo trắng này, chỉ là một cái cao cấp thiên vương thôi. Chưa từng có hướng linh quân cấp bậc này nghĩ. Dù sao lớn như vậy Diệp thị gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Diệp Nguyên Ca, Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Thư ba cái linh quân thiên tài thôi. Huống chi Diệp Nguyên Thư hay là dính cửu quang huyết mạch ánh sáng. Bằng không còn vẫn tại thiên vương cấp bậc lăn lộn đâu. Lại thêm Diệp Băng đến từ ngoại băng vực, lại giới hạn trong niên kỷ, tại địa phương như vậy, lại làm sao có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền đem băng lực tu vi tu luyện tới linh quân cấp bậc. Có lẽ cao cấp thiên vương, chính là thiếu niên này mức cực hạn a. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Từ Diệp Nguyên Thư trong miệng biết thân phận của Diệp Thế Kiệt, Diệp Băng căn bản cũng không có nửa điểm để ý. Hắn hỏi ra câu nói này, chẳng qua là cảm thấy bằng tu vi của mình, có chút khi dễ người thôi. Nói đùa, hiện tại Diệp Băng, liền nhất nhị phẩm tiên đế cường giả đều sẽ không đặt tại trong mắt. Làm sao huống là cái này chỉ có cửu phẩm thiên vương Diệp gia thiên tài đâu. Hắn là thật không muốn tham gia những đứa bé này tiểu đà tiểu nháo. Làm sao, không dám sao, như là không dám, liền ngoan ngoãn đem hỏa Diệp lệnh giao ra, cũng đừng lại ngấp nghé cái gì Diệp gia tộc trưởng vị trí. Về sau liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Nào biết được Diệp Băng này không muốn khi dễ người cha hỏi. Theo cái nhìn của Diệp Thế Kiệt là, lại là chủ động nhận sợ hãi thể hiện. Ngay sau đó từ trong miệng hắn nói ra được mỉa mai lời nói. Làm cho thiếu niên mặc áo trắng này, sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm, đi liền liền phương bắc trong ghế mấy đại trưởng lão. Cũng không khỏi có chút nhíu mày, ám đạo Diệp Thế Kiệt này ngày bình thường nhìn cũng là ổn trọng. Làm sao hôm nay nói chuyện lại như vậy không nhẹ không nặng đâu. Những này Diệp gia các trưởng lão, làm sao biết Diệp Thế Kiệt là bị Diệp Băng cửu quang huyết mạch kích thích. Hắn cho rằng vậy cũng là hỏa Diệp lệnh công lao, nếu là không có hỏa Diệp lệnh, tiểu tử này lại há có thể lại đại xuất danh tiếng. Nguyên bản Diệp Băng là không nghĩ cùng Diệp Thế Kiệt so đo. Lại không nghĩ tới đối phương như vậy không biết điều. Hiện tại lại là Diệp gia hàng năm thi đấu bên trong. Đối phương khiêu chiến, đó cũng là phù hợp quy tắc. Bất quá Diệp Băng mới đến, căn bản không có hàng năm thi đấu xếp hạng. Theo quy tắc hắn là có thể cự tuyệt Diệp Thế Kiệt. Dù sao người sau tại lần trước niên kỷ so với bên trên. Chính là cao xếp thứ 4 xếp hạng, có lẽ chính là cho rằng Diệp Băng có thể sẽ phòng thủ mà không chiến. Diệp Thế Kiệt mới nói ra cái kia phiên trào phúng ngôn ngữ. Mục đích đúng là vì khích tướng Diệp Băng đáp ứng khiêu chiến của mình. Tốt a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bắt đầu a, đối với Diệp Thế Kiệt cái kia như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng biểu diễn. Diệp Băng giờ phút này thật sự là liền cùng hắn nói nửa câu nói nhảm tâm tình đều không có. Thấy thân hình hắn động ở giữa, đã là đi đầu nhảy lên ở giữa nhất một tòa lôi đài chính. Trên thực tế dĩ vãng niên kỷ so, lôi đài điện bên trong là có thể đồng thời tiến hành nhiều trận khiêu chiến. Bất quá bởi vì giờ khắc này bị khiêu chiến một phương, là cái kia thắng gần nhất đến tên tuổi cực kỳ vang dội Diệp Băng. Còn lại Diệp gia các thiên tài, cũng liền tạm thời không có ai phát ra khiêu chiến, bọn hắn đều muốn trước nhìn một cái kết quả, cái kia người mang cửu quang huyết mạch chi nhánh thiếu niên. Đến cùng có phải hay không là đồng dạng đến từ chi nhánh Diệp Thế Kiệt đối thủ đâu? Có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ thấy rõ ràng. Hết chương.